rộn mùa này vắng những cơn mưa. Cái rét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh. Hoa sữa thôi rơi em bên tôi một chiều tan lỡ. Đường cổ ngữ xưa chậm chậm bước ta về. Hà Nội mùa này chiều không buông nắng, phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô. Quan cấm liêu xiêu một câu thơ. Hồ Tây tim mơ. Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ. Ta nhớ đêm nào lạnh đôi tay, hơi ấm chào em tuổi thơ ngây. Tưởng như còn đây. Go.